Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164 đại tỷ nhị tỷ. Hiện tại người nhiều như vậy, không được, Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, điểm này Quân Việt nhưng thật ra nghi hoặc. Các nàng không thể giống ngươi giống nhau sao? Lan Đoá Đoá tự nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì. Không thể, ta là bởi vì trộm uống lên cấm dược, mới có thể biến thành nhân loại bộ dáng, cấm dược. Đúng vậy, Lan Đoá Đoá nhìn bọt sóng cuồn cuộn biển rộng. Xanh biển đôi mắt sâu xa, đó là nhân ngư tộc cấm dược, Quân Việt hơi cảm kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhân ngư lại có một cái tộc đàn. Đồng thời hắn cũng đột nhiên minh bạch. Vì cái gì lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, nàng trên người sẽ có vết thương, phòng trừng. Chính là bởi vì trộm uống lên cấm dược, bị trừng phạt đi, thật đúng là cái lớn mật tiểu nha đầu. Còn tuổi nhỏ có như vậy can đảm, dám một mình xâm đến thế giới chưa biết sinh tồn, nếu không phải gặp được hắn. Chỉ sợ là bị người bán. Còn ngây ngốc giúp nhân gia đếm tiền mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Có một ngày, hắn sẽ sâu như vậy ái một người, nắm tay nàng nắm thật chặt. Hắn thấp giọng nói, may mắn, chúng ta ở đối thời gian gặp được đúng người. Lan Đoá Đoá nhợt nhạt cười. Nhón mũi chân, ở hắn tuấn mỹ trên mặt hôn một cái, gặp được ngươi là ta cả đời tốt đẹp nhất may mắn, Lan Đoá Đoá. Thần kinh đại điều quán, rất ít có như vậy cảm tính thời điểm, nhưng là giờ này khắc này, nàng chính là áp lực không được tâm tình của mình. Tùy tâm mà phát, Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt chậm rãi chiều bờ cát đi đến. Chọn khối tương đối vững vàng đá ngầm ngồi xuống, Lan Đoá Đoá đầu dựa vào Quân Việt trên vai. Hai người ai đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà thổi gió biển. Lao nhanh sóng gió thanh, chung quanh người chơi đùa thanh phảng phất đều không tồn tại giống nhau, rộng lớn thiên địa chi gian. Chỉ còn lại có hắn cùng nàng, đêm dần dần thâm. Trên bờ cát người lục tục đều rời đi, đèn nhánh màn trời phía trên đầy sao lập lòe. Vây quanh một vòng tản ra nhu hòa quang mang trăng tròn, bình tĩnh mặt biển thượng. Đèn trên thuyền chài mờ ảo. Loáng thoáng, xem đến cũng không rõ ràng. Đúng lúc này, Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt sở ngồi đá ngầm phía dưới. Đột nhiên toát ra hai cái đầu, lại ở nhìn đến Quân Việt khi giống như chim sợ cành cong giống nhau, nháy mắt xúc vào trong biển. Đại tỷ nhị tỷ, là ta, nhiều đoá. Lan Đoá Đoá đứng lên, hướng về phía dưới hô. Qua một hồi lâu, hai cái đầu mới một lần nữa xông ra, nhiều đoá. Là ta, Lan Đoá Đoá cười nói, Lan Đoá Đoá bình ghé vào đá ngầm thượng. Để có thể càng tốt cùng các nàng nói chuyện với nhau, hai cái đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó toàn bộ nửa người trên nhảy ra tới, cùng Quân Việt lần đầu tiên nhìn thấy Lan Đoá Đoá khi bất. Đồng, nàng hai cái tỉ tỉ trên người, đều bọc thủy thảo. Nhiều đoá, hắn là ai? Nhiều đoá nhị tỷ cảnh giác nhìn mặt vô biểu tình Quân Việt, không cần khẩn trương. Hắn kêu Quân Việt là cái đặc biệt người tốt, phía trước chính là hắn đã cứu ta. Ta hiện tại còn ở tại nhà hắn đâu, Lan Đoá Đoá chạy nhanh nói. Lại quay đầu đối với Quân Việt nói, Quân Việt, các nàng chính là ta tỷ tỷ, Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại. Quân Việt tầm mắt theo Lan Đoá Đoá ngón tay phương hướng nhìn lại, các nàng màu tóc còn có đôi mắt nhan sắc đều cùng tiểu gia hỏa giống nhau. Chỉ là bơi lội đuôi cá nhan sắc cũng không có Lan Đoá Đoá đuôi cá nhan sắc thâm, tam tỷ muội là ba. Loại bất đồng mỹ, đại tỷ Lan Nhã Nhã vừa thấy liền tương đối yêu nhã trí thức. Nhị tỷ Lan Đại Đại có chút cổ linh tinh quái. Nhìn qua cùng Lê Mộc Mộc tính tình tương đối giống, mà nhiều đoá chính là cái loại này đơn thuần thô. Tuyến điều nhà bên nữ hài, chỉ là liếc mắt một cái. Quân Việt liền đem các nàng tính cách đã nhìn ra. Các ngươi hảo, Quân Việt nhàn nhạt chào hỏi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.